Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, đánh giết lục phẩm. Không, một tiếng thê thảm mà lại không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vị này tên là Liễu Mộc lục phẩm cường giả, hiển nhiên không nghĩ tới, người mình sẽ ra tay với hắn. Xương sọ. Đó là thất phẩm trở xuống tất cả mọi người nhược điểm. Thậm chí thất phẩm cường giả cũng chưa chắc rèn luyện bao sâu. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng liều cái mạng già cầm cố lại hắn. Phương Bình xuất đao không chút tin tức. Một đao chém xuống, xương sọ truyền ra tiếng nổ tung. Nương theo không cam lòng kêu thảm thiết. Chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra. Một bên khác đang cùng Vương Kim Dương giao thủ võ giả lục phẩm. Không do nghiêng đầu nhìn tới, chờ nhìn rõ ràng tình hình, cũng dại ra một hồi. Liễu Mộc chiến tướng bị người mình giết. Phía dưới mọi người, nguyên bản chính đang đuổi giết chạy trốn Tần Phượng Thanh. Lúc này cũng đều đầy mặt mê man cùng kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ kinh sợ mờ mịt. Phương Bình bọn họ cũng sẽ không đánh giết Liễu Mộc chớp mắt. Lý Hàn Tùng cả người bùng nổ ra mạnh mẽ hào quang màu vàng. Không có đi giúp Vương Kim Dương, mà là nhằm vào đến chút mới. Đánh giết những tứ ngũ phẩm võ giả kia. Lại kéo, Tần Phượng Thanh cũng bị người chém chết rồi. Tần Phượng Thanh kém chút cảm động lệ rơi đầy mặt. Lý đầu sắt quả nhiên so với Phương Bình đáng tin. Phương Bình lại cho hắn để lại mười mấy cái tứ phẩm. 7, 8 cái ngũ phẩm, hắn đều nhanh hù chết rồi. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng hô. Vương ca, ngăn cản hắn, không thể để cho những người này chạy về đi. Nói hết, Phương Bình cấp tốc tăm tích. Bình loạn đao ở tay, chớp mắt bùng nổ ra mãnh liệt hào quang đỏ ngầu. Lăng không chém xuống đi. Uống. Vương Kim Dương cũng không kêu khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân ở ngoài chớp mắt bị màu máu kiện hàng. Như thế vẫn chưa đủ, cốt tủy lực lượng bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu, chết cũng muốn ngăn cản vị này lục phẩm. Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình hai người, chém giết những kia tứ ngũ phẩm không thành vấn đề, thế nhưng cần thời gian, mãi đến tận Phương Bình gọi hàng. Vị kia lục phẩm cường giả mới sắc mặt kịch biến. Phục sinh chi địa võ giả. Phục sinh chi địa võ giả dĩ nhiên trà trộn vào trong đội ngũ. Làm sao có khả năng làm lục phẩm cường giả? Hắn đối khí tức cảm ứng cực cường. Vương Kim Dương mấy người ở trong mắt hắn không muốn qua rõ ràng. Mạnh mẽ khí huyết lực lượng che đều không che được. Có thể hiện tại sự thực nói cho hắn, có người trà trộn vào trong đội ngũ, hơn nữa hắn không nhận ra được. Trên mặt đất những tứ ngũ phẩm võ giả kia cũng đều ngây người. Mà vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên lại dùng tiếng địa quật hô một tiếng. Mau ra tay, vây giết bọn họ. Lời này, địa quật võ giả đều nghe hiểu. Sau một khắc, mặt đất mọi người đầy mặt kinh sợ. Từng người kéo dài khoảng cách, một ít người bay lên trời, xoay người liền muốn hướng về trung ương chiến khu chạy, nơi này quá nguy hiểm rồi. Trong đội ngũ lại còn pha tạp vào phục sinh chi địa võ giả. Lần này, Cự Liễu Thành dốc toàn bộ lực lượng, đại lượng võ giả bị điều động, bọn họ nhưng không phải là mỗi người đều biết. Những võ giả này, dồn dập bắt đầu đề phòng, rốt cuộc. Ngay ở vừa nãy, bọn họ có một ít người chết không rõ ràng, bay lên trời mấy người, một phần bị Lý Hàn Tùng ngăn lại, còn lại mấy người, Phương Bình lại là nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tinh thần lại lần nữa nổ tung, ngắn ngủi làm kinh sợ mấy người, tiếp bình loạn đao bùng nổ ra mãnh liệt ánh đao, chớp mắt đem mấy người chém xuống, Phương Bình sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Lực lượng tinh thần mỗi một lần nổ tung, đối với hắn cũng là bị tổn thương. Đồ chơi này thiếu làm mấy lần vẫn được, nhiều làm mấy lần, chính hắn đều phải bị chấn thành ngớ ngẩn rồi. Tần Phượng Thanh, bạo loại, nhanh lên một chút giết. Phương Bình chém xuống mấy người, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Phượng Thanh đều nhanh khóc. Lão tử nào có nhiều như vậy loại bạo, thật sự cho rằng ta là đánh không chết Tiểu Cường. Có thể giờ khắc này, những địa quật võ giả kia đối diện nguy cơ, cũng bạo phát, một phần hướng hắn đánh tới, một phần hướng về trung ương chiến khu chạy đi. Người khác ở bạo loại, hắn không bạo, thật muốn chết rồi. Bạo ăn, Tần Phượng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một khẩu nuốt vào một viên bạo huyết đan. Cả người khí huyết chớp mắt ngưng tụ một thể, nương theo ánh đao một đao chém ra. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền truyền ra, xông lên mấy vị tứ phẩm chớp mắt bị chém giết, hai vị ngũ phẩm cường giả cũng ho ra máu bay ngược ra ngoài. Giữa đám người, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, kịch liệt thở dốc, rác rưởi, nói tốt một đao chảm lục phẩm đây. Phương Bình giờ khắc này còn có thời gian rảnh rỗi mắng người. Điều này làm cho đại não đều sắp bị thiêu đốt Tần Phượng Thanh kém chút tức hộc máu. Người mẹ nó còn có nhiều như vậy tinh lực, người nhanh giết người a. Phương Bình xác thực ở giết người, hắn giết lên người đến, cũng đơn giản, gặp phải tứ phẩm, trực tiếp lực lượng tinh thần kinh sợ, làm kinh sợ liền một đao đánh giết. Gặp phải ngũ phẩm, vậy thì lực lượng tinh thần nổ tung đối phương tinh thần, một đao nữa đánh giết. Vài lần xuống, một lát sau, mặt đất ngã vào mấy chục bộ thi thể, tứ ngũ phẩm võ giả, giờ khắc này bị mấy người tàn sát hầu như không còn. Phương Bình rơi xuống trên đất, kịch liệt thở dốc, một bên Lý Hàn Tùng cả người đẫm máu, cũng có chút nhấc không nổi tay chân rồi. Giữa không trung, Vương Kim Dương không ngừng ho ra máu, gặp phía dưới ba người quang giơ lên đầu nhìn hắn, cũng là muốn tự tử đều có. Nhìn cái gì a, giết a, lại không trợ giúp, hắn nhanh bị đánh chết rồi. Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh là thật vô lực trợ giúp, dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, thêm vào trước vì che lấp diện mạo, chính mình đem bộ mặt đánh nứt không ít vết thương, lúc này xem ra đặc biệt dữ tợn. Gặp hai người nhìn mình, Phương Bình thở dốc nói, chờ một lát, ta mẹ nó cũng mệt mỏi. Thật sự cho rằng giết người không mệt à? Vương Kim Dương sắp không chịu được nữa rồi. Không có chuyện gì, hắn còn không cốt tủy nhập vào cơ thể đây, không chết được. Phương Bình không chịu trách nhiệm nói một câu, nghỉ ngơi chốc lát, gặp vị kia lục phẩm muốn chạy, lúc này mới bay lên không nhảy lên, cầm đao giết tới, đừng chậm trễ thời gian, cốt tủy nhập vào cơ thể. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, tiếp trước người mình chớp mắt hiện ra năm tòa thiên địa chi kiều. Lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng cấp tốc tràn vào. Lục phẩm không dễ giết như vậy. Đối phương giờ khắc này cũng đang toàn lực bạo phát, liền tam tiêu chi môn vững chắc đều không để ý. Mỗi một chiêu đều uy lực to lớn, đánh Vương Kim Dương máu thịt tung tóe, lại không dùng tới ép đáy hòm tuyệt chiêu. Đối phương liền là vô pháp kích giết bọn họ, muốn chạy cũng không khó. Vương Kim Dương cũng không do dự, khẽ quát một tiếng, huyết dịch lưu động tiếng chớp mắt rõ ràng lên, bên ngoài thân chảy ra rất nhiều máu dịch, hai tay cầm đao, mãnh liệt chém xuống, phía dưới Phương Bình, thiên địa chi kiều chấn động, đại lượng sức mạnh đất trời tràn vào bình loạn đao bên trong. Lần này, chưa từng xuất hiện lần trước đổ nát tình huống. Bình loạn đao bùng nổ ra mãnh liệt huyết sát khí, một đao chém về phía muốn chạy trốn vị kia lục phẩm. Như thế vẫn chưa đủ, phía dưới Lý Hàn Tùng cũng nộ quát một tiếng, nắm đấm tỏa ra mãnh liệt ánh vàng, ngút trời giết tới. Ba vị nhân loại tinh anh nhất thiên kiêu võ giả, hai người ngũ phẩm, một người tứ phẩm đỉnh phong, đều bạo phát mạnh nhất sát chiêu. Đối diện vị kia lục phẩm, cũng chỉ là phổ thông lục phẩm cường giả. Giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ sống còn, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu hiện ra ba phiến hư vô cửa, trong đó một cánh cửa, trong đó mở rộng cửa, đã sắp muốn triệt để đóng kín. Lục phẩm sơ đoạn bên trong đỉnh phong, một khi một cánh cửa đóng kín, đối phương chính là lục phẩm trung đoạn cường giả. Đóng kín hai cánh cửa, đó chính là lục phẩm cao đoạn. Tam tiêu chi môn toàn bộ đóng kín, chính là lục phẩm đỉnh phong. Người này mắt thấy sắp bước vào lục phẩm trung đoạn, trước vẫn không có xuất toàn lực, có thể giờ khắc này, cái gì cũng không để ý tới rồi. Ba cánh cửa hiện lên, một cái chớp mắt, phiến kia sắp đóng kín cửa bên trong, tuôn ra đại lượng năng lượng, xung kích sắp đóng kín cửa khe hở càng lớn lên. Vô liêm sỉ, đối phương tức giận mắng một tiếng, sắp bước vào lục phẩm trung đoạn hắn, không thể không lấy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đánh đổi. Bạo phát toàn lực, những phục sinh chi địa này võ giả đều đáng chết. Chết rồi vẫn như thế nói nhiều. Phương Bình thấp rên một tiếng, bình loạn đao đã bùng nổ ra lóa mắt hào quang đỏ ngầu. Hào quang đỏ ngầu chớp mắt chém trúng đối phương đỉnh đầu cửa vị trí. Vương Kim Dương cũng không chút nào chậm, ánh đao chém xuống đến. Lý Hàn Tùng người cũng ngút trời giết tới, một quyền nện gõ đầu của đối phương. Các ngươi bức ta, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Vị này lục phẩm cường giả đã ý thức được lần này e sợ treo rồi. Sau một khắc, ba cánh cửa bên trong tòa kia sắp đóng kín cửa, đột nhiên nổ tung, nguyên bản chỉ là vô hình cửa, thời khắc này nổ bể ra. Nhưng là bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Phương Bình ánh mắt biến đổi, dưới chân gia tốc, cấp tốc thoát đi. Vương Kim Dương xông thẳng lên không, không chút do dự. Lý Hàn Tùng khoảng cách gần nhất, tức giận mắng một tiếng, vừa chạy trốn, vừa trên người hiện lên càng dày đặc hào quang màu vàng. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Dù cho đường nối ở ngoài chiến khu bên kia, đều có thể nghe được tiếng nổ mạnh. Ngay ở Phương Bình bọn họ bên kia bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ mạnh thời gian. Trung ương chiến khu, giờ khắc này, Lý lão đầu những người này, đã chết trận nhiều người. 18 vị lục phẩm cường giả, giờ khắc này chỉ còn dư lại 7-8 người, nghe được tiếng nổ mạnh theo phương đông truyền đến. Có Hoa Dâm lão nhân tức khắc cười nói, khá lắm, giết chết lục phẩm, đó là tam tiêu chi môn tự bảo uy lực, đến mức cao phẩm, đều ở trên trời đây, còn không đánh ra cái thắng bại đến, cười về cười, mọi người cũng không thoải mái. Phương Bình mấy người bức lục phẩm tự bảo, thực lực xác thực cường hãn đến cực hạn, có thể lục phẩm đều tự bảo, mấy tên tiểu tử kia có thể hay không cũng chết người. Lý lão đầu nghiêng đầu nhìn lướt qua, trầm giọng nói, không thể kéo dài nữa. Chúng ta lần này cũng đáng, giết bọn họ mấy chục lục phẩm, mấy trăm trung phẩm, mấy người các ngươi, có thể chạy liền chạy đi, chạy không thoát, vậy thì tự bảo, nổ mẹ kiếp, ngươi đây. Một ông lão mới vừa hỏi xong, phía sau một ánh kiếm lóe qua, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Cũng trong lúc đó, Lý lão đầu cầm mang bao trường sinh kiếm, dùng sức vung ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ánh kiếm trong chớp mắt xuyên thủng đánh lén người kia đầu, ta muốn giết lớn. Lý lão đầu yên lặng nói một câu, đáng tiếc, đối phương cũng lại không nghe thấy rồi. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu, Chu Định Quốc ánh kim sắp tắt rồi. Càng xa xăm, hai vị cửu phẩm tác chiến, đánh bầu trời phảng phất đều nứt ra rồi. Ngô Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến nghiền ép mức độ. Giờ khắc này bị người cuốn lấy rồi. Những nơi khác, mấy vị thất phẩm liên thủ. Trương Định Nam ánh đao màu máu ngang trời. Chu Chính Dương thần binh bạo phát, tạm thời còn chưa tới tuyệt địa mức độ. có thể mấy người này cũng không cách nào bứt ra trợ giúp Chu Định Quốc rồi. Quả nhiên, còn phải dựa vào lão tử đến xoay chuyển chiến cuộc. Giờ khắc này mọi người không có cách nào lùi. Chu Định Quốc một chết, ba đại kim thân cường giả không còn đối thủ. Rất nhanh sẽ có thể hủy diệt mấy vị thất phẩm tông sư. Những người này liên thủ lại, dù cho chém giết không được Ngô Xuyên, Ngô Sư cũng không trốn được. Một khi dây dưa thời gian dài, viện binh chưa đến, Ngô Xuyên có thể sẽ bị tươi sống kéo chết. Cửu phẩm vẫn lạc, đây là Hoa Quốc không thể chịu đựng đánh đổi. Lý lão đầu hít sâu một hơi, cũng không vội vã ra tay. Thời cơ còn kém điểm. Sau một khắc, Lý lão đầu lại lần nữa phóng lên trời, giết vào lục phẩm chiến đoàn ở trong. Giờ khắc này, vây công hắn lục phẩm cường giả càng hơn nhiều. Hơn 10 dặm ở ngoài, Phương Bình lay một thoáng đầu, có chút choáng. Xa xa, Vương Kim Dương cấp tốc rơi xuống trên đất. Tảng lớn huyết dịch tích rơi xuống mặt đất. Thương thế không nhẹ, lòng đất. Tần Phượng Thanh mặt mày xám xịt theo trong hố chui ra. Phun ra không ít chen lẫn huyết dịch bùn đất. Lục phẩm cường giả, tự bảo tam tiêu chi môn. Không thể không nói, uy lực lớn đến dọa người. Mấy người kém chút đều bị nổ chết rồi. Ba người hội tụ đến đồng thời. Phương Bình nhìn chung quanh một lần. Ngưng lông mày nói, Lý Hàn Tùng chết rồi. Không biết. Vương Kim Dương uể oải về, thật không biết, chết rồi cũng là chết rồi. Vào địa quật, ai cũng không nghĩ thật có thể còn sống trở về. Giờ khắc này có công phu này bi thương, còn không bằng nghĩ sau đó giết nhiều mấy cái báo thù. Không chết đi, Tần Phượng Thanh lắc đầu, thở dốc nói, không xong rồi, chúng ta nhanh chạy, lại đến mấy cái tứ ngũ phẩm, chúng ta đều phải chết. Khí huyết hao hết, nội phủ trọng thương, không xong rồi. Nói xong, cái tên này móc ra một viên hồi mệnh đan nuốt xuống. Lúc này nhưng không phải là keo kiệt thời điểm, đến mức trước nói không đan dược. Vậy dĩ nhiên là giả, ai vào địa quật không mang đủ bảo mệnh đan dược, lại không sợ chết, cũng sẽ không tìm chết. Phương Bình coi chính mình hơn 10 viên hồi mệnh đan nhiều. Giờ khắc này nếu là mọi người đều móc ra nhìn, hắn chưa chắc có ba người kia nhiều. Vương Kim Dương đồng dạng ở cắn thuốc. Phương Bình nhìn chung quanh một hồi, không thấy Lý Hàn Tùng, trầm mặc chốc lát không mở miệng. Lý đầu sắt vậy thì bị nổ chết rồi. Đang muốn, bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một đoàn vật thể. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lý Hàn Tùng cả người đều là huyết dịch, chậm rãi theo trong động bò ra. Hữu khí vô lực nói, ngươi, các ngươi chạy, thật nhanh, mấy người ở trong, liền hắn chạy chậm nhất, kém chút bị người nổ chết. Phương Bình thấy hắn còn sống sót, cũng không phí lời, lập tức nói, chúng ta phân công nhau hành động, ta lại hỗn trở lại, ba người các ngươi, vẫn hướng về đông chạy. Có cơ hội ta đi tìm các ngươi, không có cơ hội, cái kia qua vài ngày, chúng ta ở chỗ này hội hợp, dài nhất một tháng sau, chúng ta đều muốn đi ra ngoài. Một tháng sau, nếu không đặt xuống cứ điểm, nếu không phong tỏa đường nối, bất luận làm sao, không ra đến liền không có cơ hội đi ra ngoài rồi. Vương Kim Dương thở dốc nói. Ngươi trà trộn vào đi quá mạo hiểm, hiện tại là thời chiến, không ai chú ý, một khi giao chiến kết thúc, địa quật đối trung phẩm võ giả không thể không biết gì cả. Cái kia hạ phẩm đây, Phương Bình cười nói, hạ tam phẩm một đám lớn, rất khó bị người nhận ra, nói sau đi, hắn có thể che đậy khí tức, trang người bình thường đều được, bất quá trang người bình thường. Ở đây quá dễ thấy, nơi này đều là võ giả, người bình thường xuất hiện ở đây, kẻ ngu si cũng biết có vấn đề, nhất định phải trở lại. Ta đi xem, đều đừng nói nhảm, làm lỡ thời gian, nói xong, Phương Bình lập tức nói, thu thập chiến lợi phẩm, có thể mang đi bao nhiêu, nói xong, Phương Bình bắt đầu bò lên thu thập chiến lợi phẩm, Tần Phượng Thanh cũng giãy giụa bắt đầu tìm đồ vật, lần này hắn thiệt thòi lớn rồi, không tìm ít đồ bù đắp không thể được. Phương Bình tìm một hồi, thu thập một cái bao lớn, cũng không rõ nhìn, lại tìm cái tứ phẩm huân chương, đem trước người mình đổi rơi. Tuy rằng địa quật huân chương chế tạo tương đồng, nhưng hắn nguyên bản đeo chính là thiên môn thành bên kia. Sau lưng thành huy có thể không giống nhau. Làm tốt những này, Phương Bình trầm giọng nói, bên kia lại có người truy sát đến rồi. Các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi so với ta muốn nguy hiểm nhiều lắm. Mấy người đều gật gật đầu, tuy rằng không biết Phương Bình làm thế nào đến, có thể cái tên này có thể thu lại khí huyết gợn sóng. Vậy thì an toàn hơn nhiều, mà mấy người bọn hắn, một khi vận dụng khí huyết lực lượng, lập tức sẽ bị phát hiện. Mấy người không chỉ hoãn nữa, ba người giúp đỡ lẫn nhau. Không có sử dụng khí huyết lực lượng, đều dựa vào thân thể lực lượng. Một đường lao nhanh, hướng xa xa chạy đi. Phương Bình thở ra một hơi, cũng không dọc theo đường cũ. Lúc này cùng người va vào, không nói được, rốt cuộc hai cái lục phẩm đều chết rồi. Hơi hơi quẹo điểm cong, Phương Bình hướng xa xa năng lượng tung hoành chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.